Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 826, chương 826, thiên kiếp thối hồn. Ngưu Nhi trở về, ba, đại sư huynh không có chuyện gì, bọn hắn cũng không biết ngươi là ai, mà lại nơi này vốn chính là của ngươi địa bàn, giao nạp linh thạch không phải cũng là của ngươi sao? Đội trưởng trong mắt lộ ra tán thưởng, hắn cảm thấy tiểu A Thanh nơi này thật quá thiếp tâm. Vì vậy tự móc tiền túi thống thống khoái khoái nộp linh thạch. Mang lấy bọn hắn tiến vào thành trì. Chạm mặt tới. Là náo nhiệt không khí. Cái này thành trì nội nhân quần chúng nhiều. Các tộc các tông hỗn tạp. Thương chảy cũng không ít. Rất là phồn vinh dáng vẻ. Đi tại trong thành trì. Đội trưởng xem hướng bốn phía mục quang cũng mang theo cảm khái. Cho đến trông thấy một chỗ linh canh quán. Hắn bước chân dừng lại. Thần sắc lộ ra hồi ức, cái này vị ương sơn mạch bên trong có một đầu linh hà, uốn lượn mà xuống, tạo thành nhiều cái linh trì. Bây giờ cái này nhiều năm đi qua, dưới núi thành trì thế mà cũng dẫn lưu mà đến. Năm đó ta đặc biệt yêu thích ở trên núi ngâm trong bồn tắm, để dưới núi nữ tu bọn họ ngâm ta ngâm trong bồn tắm nước. Đi, ta trước mang các ngươi đi tắm. Mọi người thư thư phục phục sau đi nhà ta. Đội trưởng nói. Đi hướng cái kia linh trì quán. Này quán chủ tiệm cũng là tu sĩ. Trông thấy Hứa Thanh bọn hắn sau khẽ gật đầu. Thu phí tổn về sau. Mang theo bọn hắn đi vào tiến vào. Trong quán thành trì vững chắc không nhỏ. Người cũng rất nhiều. Mặc dù chia làm từng cái đơn độc khu vực. Có thể tại nhiệt khí bừng bừng bên trong. Vẫn là có đàm tiếu thanh âm ồn ào truyền đến. Đến nơi này, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu riêng phần mình chiếm cứ một cái. Thoát áo khoác ngâm nhập vào đi. Thần sắc lộ ra sảng khoái. Nhất là Ngô Kiếm Vu. Dứt khoát tốn thêm điểm phí tổn. Đem hắn những con kia cũng kêu gọi ra. Đội trưởng một thân một mình thành trì vững chắc. Hai tay mở ra tựa ở. Biên giới. Thật dài thở ra một hơi. Vô cùng hẹp nghĩa, Hứa Thanh tại một cái khác thành trì vững chắc, Linh Nhi chui ra, rất nhanh huyễn hóa thành hình, đỏ mặt tựa ở Hứa Thanh thân bên cạnh, hít mắt lại, Hứa Thanh cười cười, hai mắt nhắm lại, tâm tình cũng tùy theo trở nên bằng phẳng, cái này nhất lộ phong trần mệt mỏi, trên người hắn nhiều lần lột xác, bây giờ thân thể ngâm mình ở thành trì vững chắc bên trong. Toàn thân đều tại, tẩm bổ, rất là dễ chịu, bốn phía đàm tiếu âm thanh, cũng tại bọn hắn thích ứng nơi này không khí. Về sau, đã không còn ồn ào cảm giác, tốt tựa như cái này vốn nên là thành, trì vững chắc một phần, cho đến nơi xa thành trì vững chắc bên trong một chút đàm luận thoại. Ngữ, đưa tới Hứa Thanh chú ý, đáng tiếc a, tháng sau trên núi dưới núi tất cả linh trì đều phải đóng lại. Nghe nói Linh Hà bị hoàn toàn giữ lại, muốn hội tụ tại âm dương hoa gian, chỗ này phân tông bên trong, không có cách, vị kia hương hàn tiên tử đại hôn, người ta muốn tẩy lễ, một tháng, vị ương sơn mạch phần lớn đều cho muốn cái mặt mũi. Cái, này không liền ngay cả âm dương hoa gian tông, cũng đều đồng ý để, nàng đi tẩy lễ sao? Không phải là bởi vì cái này vị hương hàn tiên tử vị hôn phu huyền. Mệnh tử sao? Thân là vị ương sơn mạch đệ nhất cường giả. Mọi người, chỉ có thể đồng ý chứ. Bất quá cái này hương hàn tiên tử, cũng đích thật là xinh đẹp động lòng. Người, ta năm ngoái thỉnh thoảng gặp một lần. Kia thật chính là quốc sắc. Thiên hương, không gì sánh kịp. Nghe nói cái này hương hàn tiên tử trước kia không phải chúng ta vị ương sơn. Mạch chi tu, là mấy năm trước đột nhiên đến, vốn chỉ là đi ngang qua, nhưng cùng huyền mệnh tử vừa thấy đã yêu. Những này thoại ngữ xen lẫn đang trò cười âm thanh bên. Trong, truyền vào Hứa Thanh trong tai, Hứa Thanh có chỗ lưu ý đây là thói quen của hắn. Đến bất kỳ một cái nào địa phương, hoàn cảnh cùng tin tức đều là quan trọng chỗ, nhất là cái sau. Tại kinh lịch thiên hỏa hải nơi đó bởi vì tin tức thiếu khuyết đưa tới một chút phiền toái về sau. Hắn tự càng là xem trọng hơn việc này. Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm cũng không để ý những này. Bất quá đội trưởng bên kia thì là vểnh tai. cùng Hứa Thanh đối nhìn một cái, cười mở miệng, không liên quan gì đến chúng ta. Tại nhà chúng ta, đây đều là tiểu gia tước. Mắt thấy đội trưởng như vậy tự tin, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nhắm mắt tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Cứ như vậy, một canh giờ đi qua. Khi bọn hắn ly khai cái này linh canh quán lúc, riêng phần mình đều là tinh thần hoán phát. Gió thổi qua, thần thanh khí sảng. Hứa Thanh mặc dù có ngụy trang, nhưng dáng người rong ròng cao thẳng tắp dáng người, vẫn là đang đi ra sau đưa tới một chút mục quang. Nhất là Linh Nhi sau khi biến hóa, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cực kỳ mỹ lệ, theo tại Hứa Thanh bên người, cũng dẫn lên không ít chú mục. Ngô Kiếm Vu đồng dạng cảm thấy sảng khoái, buồn bực trong lòng chi ý tiêu tán rất nhiều. Giờ phút này cùng Hứa Thanh bọn người đi trên đường, hắn dứt khoát xuất ra cây quạt, trong tay vừa gõ, vừa đi, một bên mở miệng, mây tại thiên thượng như sơn tiêu, thạch tại tâm ta so chỗ cao, ngoặc kép, như có linh vũ hóa phàm long, ai có thể nói thân vẫn như cũ phiêu, ngoặc kép, CVT trên trời mây cao đến núi xanh, ta trong tim đá cao hơn địa đàng, nếu có linh vũ hóa tầm thường long, ai có thể nói rằng cơ thể vẫn đang phiêu diêu. Ngô Kiếm Vu bình thường đều là ngâm thơ một câu, sẽ rất ít nói ra loại này tứ đoạn. Lúc này nói xong, hắn đầy mặt cảm khái, mà một bên Ninh Viêm lập tức cách xa mấy bước. Đội trưởng cũng là nghe không hiểu, Hứa Thanh trực tiếp không nhìn. Về phần bốn phía người đi đường, không ít sau khi nghe kinh ngạc nhìn đi qua. Ngô Kiếm Vu đáy lòng hừ một tiếng, ám đạo một đám chim sẻ mà thôi. Các ngươi há có thể nghe hiểu ta cái này thi từ bên trong quấn hàm chỉ ý. Nghĩ tới đây, một loại uyên thâm quá ít người hiểu chỉ ý. Tại Ngô Kiếm Vu, đáy lòng lan tràn, lắc đầu bên trong, hắn theo Hứa Thanh bọn người, chậm, rãi đi xa, mà hắn không có chú ý tới. Giờ phút này một bên các lâu tầng hai bên trong, có hai nữ ngồi ở chỗ đó. Một nữ cúi đầu đang nói chuyện, một cái khác nữ trung niên, có phần có một ít tư sắc, nhưng giờ phút này lại thần sắc động dung. Nàng không có nhìn tới đối diện thuộc hạ, đứng dậy vén mở cái vung, ngóng nhìn đầu đường, mục quang rơi vào Ngô Kiếm Vu trên bóng lưng. Hắn thần sắc chậm rãi lộ ra thưởng thức cùng tán thưởng. Người này không tầm thường, dùng núi đá ẩn dụ tâm trí, càng dùng linh dụ phàm đem nội tâm chí hướng biểu đạt ra đến. Rất có cổ hoàng di phong. Bây giờ thế đạo này, có này dạng tài tình chi nhân, không nhiều lắm. Nữ tử sau lưng thuộc hạ nghe vậy sững sờ, đi qua đồng dạng mắt nhìn. Nàng biết mình tông chủ một mực sùng bái huyền u cổ hoàng, mà có thể bị tông chủ như vậy khích lệ, tất định không phải hạng người tầm thường. Vì vậy thấp giọng nói, tông chủ, thủ hạ đi dò xét tra một chút vị công tử kia thân phận. Không cần, ta Âm Dương Hoa Gian Tông hết thảy giảng cứu duyên phận. Huống hồ lấy người này tài tình, ứng cũng không muốn bị người tìm hiểu. Trung về niên nữ tử nhẹ giọng mở miệng, theo sau mắt lộ ra lệ mang, nhìn phía thuộc hạ, vị kia Hương Hàn đạo hữu nội tình, tra được chưa? Ngoặc kép, thuộc hạ lập tức cúi đầu, cung kính mở miệng. Tra được một chút, đối phương vốn nên là quy hư nhất giai, nhưng bị quá trọng thương, tu vi rơi xuống quy hư cảnh, danh tự cũng không phải chân thực, nói tới lai lịch đều là hư giả. Trên thân, nguyền rủa mặc dù có thể lại không nhiều, bởi vậy phán đoán hẳn là ngoại vực chi tu, lại hồn phách không hoàn chỉnh, mà theo hắn ban sơ xuất hiện chỉ địa thôi diễn, cũng không phải là Viêm Nguyệt Huyền Thiên, cũng không phải Hắc Thiên, đại khái tỷ lệ là theo Thánh Lan tộc phương hướng tiến vào. Về phần đến mục đích này không biết, bất quá đích thật là tại hơn một năm trước cùng Huyền Mệnh Tử quen biết. Nói xong, thuộc hạ không lại mở miệng, tại trung niên nữ tử phất tay bên trong, phi tốc tiêu tán bỏ chạy, cho đến bốn phía vắng vẻ. Cái này trung niên nữ tử xa nhìn phương xa, thì thảo đê ngữ, cái này Hương Hàn trên thân, vì cái gì có ẩn thần khí tức? CVT, cầu hoa đề cử và lượt yêu thích. Tháng vừa rồi chuyện chúng ta đạt top 1 đề cử A. Vạn đạo long hoàng truyện 5000 chương đã end. Phù hợp với mọi người đọc, không hệ thống.